Tửu Cuồng, chương 10, góc truyện audio.com. Thẩm Lăng Phi đời này đại khái chưa bao giờ khó coi như vậy. Nàng ghé vào mép giường khóc một lúc, sau khi phát tiết một chút khẩn trương cùng lo lắng, nàng mới lau đi mặt mình, đứng lên, bởi vì ngồi xuống quá lâu, khi nàng đứng dậy cả chân đều đã tê dần, bước chân một trận loạng choạng. Phu nhân, người ngoài kinh hô, nhanh đến đỡ. Nàng lắc lắc đầu, bản thân đứng lên, lập tức ánh mắt nàng hung ác. Lý Húc Đạo đâu? Bị Lý Tổng quản nhốt tại phòng củi, phu nhân yên tâm, lập tức sẽ báo quan xử lý. Nô tài trả lời, Lăng Phi đứng thẳng, hảo hảo chiếu cố vương gia. Nói xong cũng không đợi đám người lên tiếng trả lời, nàng thẳng tắp hướng bên ngoài đi. Thẩm Lăng Phi giống một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, trực tiếp thổi vào xài phòng. Lý Húc Đạo tên lão tặc này. Lăng Phi đá văng ra cửa phòng củi, trường Lý Húc Đạo ngồi uể oải dựa vào một góc phòng củi, ánh mắt tức hận giống như muốn bổ người hắn. Uy quan trên người Lý Húc Đạo dĩ nhiên không thấy bóng dáng, nhưng khi thấy Lăng Phi vẫn cố gắng đứng dậy, ác độc hỏi. Diêm Cửu Giới đã chết sao? Nghe thấy lời hắn, Lăng Phi lửa giận càng bùng cháy, lúc này nếu trong tay nàng có đao chỉ sợ đã động thủ đâm vào trong thân thể lão gia hỏa này. Hắn sẽ không chết, hơn nữa hắn sắp tỉnh lại tự mình đem ngươi Lăng Trì xử tử. Kết cục như vậy ngươi cao hứng chứ? Lăng Phi lãnh cổ họng hỏi. Lời này dập tắt hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Lý Húc Đạo, bờ vai hắn suy sụp. Ngươi không hiểu, Lý Long là đứa con duy nhất của ta, hiện tại bại trận mất tích, nghe nói lành ít dữ nhiều, lão phu làm sao bây giờ? Ta chỉ có một đứa con như vậy, đây hết thảy đều là Diêm Cửu Giới làm hại. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta cũng chỉ có một người trượng phu. Lăng Phi giận dữ quát. Diêm Cửu Giới làm sai chỗ nào, nếu không phải ngươi ngày thường ở trên quân lương cùng binh giới ăn bất nguyên vật liệu, đại lao du thủy, quân đội sẽ mau thất bại như vậy sao? Lý Long đã là phó tướng, hưởng bổng lộc triều đình, lên chiến trường đánh giặc cũng không sai. Nếu đã không bằng người, chết trận cũng là số mệnh, ngươi lại có đạo lý gì đến vương phủ trả thù? Lý Húc Đạo bị khí thế của nàng làm kinh sợ, nếu không phải ngươi, nếu không phải Diêm Cửu Giới, con ta cũng không cần đi đánh giặc. Hắn còn muốn chối cãi. Đã là muốn giết ta, vậy ngươi liền chuẩn một chút a, vì sao đâm đến trên người hắn? Ngươi nghĩ ta một thiếu nữ tử không thể cùng ngươi chống lại, liền muốn chọn quả hồng mềm mà ăn, ngươi nghĩ rằng ta để ngươi dễ khi sao? Dám động phu quân của ta, ta cho ngươi đẹp mắt. Lăng Phi nói tức giận càng lớn, cầm lấy thanh củi ở bên cạnh hướng trên người hắn ném tới, sau đó còn ngại chưa đủ, ngay cả chân đều theo đá lên. Lý Húc Đạo chật vật tránh trái tránh phải, là lỗi của hắn, không phải của ta. Không phải ta sai, ta nói cho ngươi, Lăng Phi cầm một cây gỗ điều dài chỉ thẳng phía hắn. Nếu Diêm Cửu Giới có không hay xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi. Nàng chưa bao giờ biết trong tính cách bản thân có một mặt tàn nhẫn như vậy, nhưng nghĩ đến Diêm Cửu Giới bị chịu tội oan, nàng không có biện pháp nhịn xuống này cục tức này. Tuy rằng nàng cũng biết bản thân đến mắng hắn không thể thay đổi cái gì, nhưng trong lòng nàng tích lũy áp lực cùng sợ hãi lại không thể phát tiết ra, chỉ sợ nàng muốn ngã vào bên người Diêm Cửu Giới khóc. Góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này không cho phép nàng hoảng loạn, nàng là chủ tử của vương phủ, hiện tại có thể trợ giúp Diêm Cửu Giới không được phép hoảng loạn mà chấn định mới được. Lăng Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỏ khúc gỗ trong tay ra. Trông coi tốt cho ta, không được để cho hắn chạy thoát. Dạ, phu nhân, hộ vệ phụ trách trông coi nghiêm cẩn lên tiếng trả lời. Dám can đảm đâm thương Cửu gia bọn họ, vậy không hào hào tiếp đón hắn thì làm sao có thể được. Lăng Phi mặt trầm xuống trở lại tầm cư, nhìn Diêm Cửu Giới vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, trong lòng đau quả thực không thể giảm bớt nửa phần. Nàng cầm lấy khăn thấm ướt vắt khô, giúp hắn lau thân thể, giúp hắn thay quần áo sạch sẽ. Bận một thời gian, đang muốn xoay người hỏi một chút thuốc đã có chưa, chỉ thấy thiếu niên hoàng đế vội vã sải bước tới sân này, thẳng hướng phòng đi tới. Khấu kiến hoàng thượng, mọi người tỉnh táo quỳ rạp xuống đất, bình thân, bình thân. Diêm Chính Húc tùy tiện huy hai tay xuống, trực tiếp nhìn Diêm Cửu Giới nằm ở trên giường. Hoàng thẩm, hoàng thúc tình hình như thế nào? Đại phu đã châm cứu quá, đại bộ phận độc tố đã loại bỏ, miệng vết thương cũng xử lý qua, còn cần dựa vào uống thuốc để bức ra độc còn trong cơ thể. Nếu sống quá đêm nay, buổi sáng ngày mai hẳn là sẽ tỉnh lại. Lăng Phi thái độ trầm tĩnh không ít, thật sự là dọa hư chấm. Chấm ở trong cung đợi không thấy hoàng thúc, phái người tới hỏi mới biết được hoàng thúc gặp chuyện tình, ta đã thuận tiện đem ngự y mang đến, lúc này làm cho hắn trần trị xem. Diêm Chính Húc xoay người bảo, ngự y lập tức tiến lên trần trị. Hoàng thượng, mời qua bên này nghỉ tạm. Lăng Phi kéo ghế dựa cho hắn, thuận tiện đổ chén nước. Chấm nghe nói là Lý Húc Đạo làm. Diêm Chính Húc sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn nguyên bản là muốn giết ta, bị Cửu Giới thấy được. cửu giới vốn đã xuất môn vào cung ta không biết hắn vì sao đi mà quay lại. Nếu hắn không có trở về thì tốt, hiện tại cũng sẽ không bị thương, trúng độc. Giữa mặt mày Lăng Phi tràn ngập ưu sầu, hoàng thẩm đừng nói như vậy. Vạn nhất hoàng thẩm thật sự bị thương, ta sợ không chỉ Lý Húc Đạo phải chết, toàn bộ kinh thành chỉ sợ đều sẽ bị hoàng thúc làm khổ. Theo cá tính hắn, cũng không phải không thể. Lăng Phi nói hốc mắt lại đỏ, nàng lập tức hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nuốt trở lại. Diêm cửu giới tuy rằng chưa nói qua yêu nàng, nhưng luôn luôn đối với nàng rất tốt. Khi còn chưa thành thân, hắn thân là một vị vương gia tôn quý bị nàng làm tay sai miễn phí sử dụng, hắn làm việc chưa bao giờ từng từ chối. Sau khi thành thân, hắn đối với nàng lại che chở có thêm, cho dù có bận cũng sẽ bồi nàng ăn cơm, đối với nàng đau tiếc cũng không phải trượng phu bình thường có thể làm được, càng đừng nói hắn vẫn là nam nhân tọa ủng quyền thế. Nàng từng sợ hãi bản thân vĩnh viễn so ra kém với đoạn tình yêu khiếm khuyết trong trí nhớ hắn kia, nhưng hắn dần dần hướng nàng mở rộng lòng, giữa hai người thân mật hơn, nàng bắt đầu tin tưởng vô luận hoàn tâm là ai, đều không thể trở thành khúc mắc tình cảm bọn họ trong lúc đó. Hoàng thẩm đừng lo lắng, hoàng thúc không có việc gì. Diêm chính húc an ủi nàng, nhìn nàng tuy rằng kiên cường, nhưng sắc mặt tái nhợt nhịn không được đau lòng. Lý Húc Đạo đâu, bị nhốt tại phòng củi. Ta vừa mới tư thẩm hắn, đối với hắn sử dụng hình phạt riêng, hoàng thượng muốn trách tội ngàn vạn đừng trách sai người. Khóc chuyện audio.com, Lăng Phi nghiêm mặt nói, sợ liên lụy đến hạ nhân trong nhà. Trách tội, tại sao nói trách tội, chấm hận không thể tự tay làm thịt hắn. Người tới, đem tội thần Lý Húc Đạo dẫn đến. Diêm chính húc trầm giọng kêu, tuân mệnh, không bao lâu Lý Húc Đạo đã bị đoàn người áp lại đây, vừa thấy hoàng thượng, thần sắc đều hoảng. Hoàng thượng tha mạng, người nói thử xem, chấm dựa vào cái gì tha mạng cho ngươi. Diêm chính húc thanh âm rất lạnh, thần sai rồi, thần nhất thời hồ đồ, bởi vì đứa con duy nhất đã chết, thần mới có thể tâm sinh tuyệt vọng, bởi vậy phạm hạ đại sai. Lý Húc Đạo nước mắt rơi xuống, hy vọng có thể thay bản thân tranh thủ một chút đồng tình, dù sao hoàng thượng tuy là cháu Diêm cửu giới, nhưng mọi người đều biết đối với mối quan hệ thúc cháu này luôn không tốt, nói không chừng hắn còn có thể cứu. Nếu không phải nhiều người nhìn thấy hắn hành hung, hắn không thể chối cãi, bằng không hắn căn bản sẽ không nhận tội. Nhưng hắn biết ở trước mặt hoàng đế không có biện pháp tiếp tục ngạo mạn, bằng không hoàng thượng không xử trí hắn cũng không được. Hừ, ngươi thật là nói xạo. Lý Long mặc dù ở đang thời điểm mất tích nhưng đã phái người tìm kiếm, hiện tại đại quân lui giữ ở Lăng Môn, sáng nay hoàng thúc đã an bài Hạ Niết Đông mang theo đủ binh khí đi tiếp tế, không cần bao lâu có thể trợ giúp quân ta đánh tan quân địch. Ngươi liền như vậy không nhẫn nhịn, một vị binh bộ thượng thư như thế nào tài trí lại bình thường, chẳng lẽ ngươi muốn khiến trẫm kiềm không được? Là, thần đáng chết, là thần ngu muội. Lý Húc Đạo sừng sốt trên mặt thần sắc khó tin. Hoàng thượng ý tứ nói như vậy, là Lý Long có khả năng còn sống. Ai, khi hắn trực giác nghe được tin tức con khẳng định bỏ mệnh ở nơi không quen thuộc mất tích, khẳng định là bị thương nặng, hoặc là bị quân địch bắt đi. Hắn nhất thời khó nhịn cục tức này, liền chuẩn bị dao đã bôi thuốc độc tới cửa trả thù. Nếu con hắn không chết thế hôm nay hết thảy, nếu hôm nay không gây họa lớn, như vậy ngày sau đại quân Khải Hoàn trở về con hắn tốt xấu cũng có thể luận công ban thưởng, có được công danh, mà nay đều bị hắn liên lụy. Nhìn tất cả biểu cảm trên mặt hắn đầy hối hận, Diêm chính húc lắc lắc đầu. Người tới, đưa hắn tiến cung, nhốt vào thiên lao. Người tới lĩnh mệnh, đem Lý Húc Đạo một mặt trắng bệch áp đi. Lúc này ngự y đã chẩn đoán xong. Bẩm hoàng thượng, độc trong cơ thể Định Vương gia quả thật đã tiêu tan hơn phân nửa, vương gia công lực thâm hậu, phương thuốc đại phu đưa cũng đã có tác dụng, chỉ cần tiếp tục dùng, khả năng sẽ vượt qua nguy cấp. Tốt lắm, cần dược liệu đều tiến trong cung lấy, toàn bộ phải tốt nhất. Hoàng thẩm người đừng lo lắng, về Lý Húc Đạo ta đều có định đoạt, sẽ không làm cho hoàng thúc ủy khuất. Người cũng nghỉ ngơi đi, đừng để quá mệt mỏi, hoàng thúc tỉnh lại sẽ đau lòng. Lăng Phi mặt hơi hơi đỏ, thân thủ vuốt vuốt tóc của mình, thế này mới phát hiện chính mình rối bù, dung nhan không biết có bao nhiêu không hợp nghi lễ. Chỉ thấy hoàng thượng cũng không để ý, hướng nàng phất phất tay, ngăn lại nàng đưa tiễn hắn, người cứ như vậy đi. Lăng Phi nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, xoay người cùng Diêm cửu giới nói. Chàng làm sao có thể không có người nhà chứ? Hoàng thượng chính là người nhà của chàng, hắn thực sự quan tâm chàng. Khóc chuyện audio.com. Còn có ta cũng là người nhà của chàng, Ngọc Tinh, Ngọc Lâm cùng Dư An đều là, chàng cũng đừng quên, đừng cho rằng bản thân không có vướng bận, đã biết chưa, Diêm cửu giới. Nàng nhìn khuôn mặt hắn trầm mặc trong lòng lại nổi lên ưu sầu. Nàng rất sợ, sợ mất đi hắn, rất sợ chính mình lưu không được hắn, lớn như vậy, nàng thật sự chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Diêm Cửu Giới ở một nơi sương mờ mịt sờ soạng đi tới. Phía trước không thấy người, sau không thấy quỷ. Hắn ở nơi hoang vắng vô cùng này dạo chơi, đáy lòng không hiểu sao lo âu, lại nói không ra là vì cái gì. Sau đó phía trước hắn xuất hiện vài bóng dáng, là cha hắn, nương, đại ca, nhị ca cùng. Đại tẩu, hắn muốn hướng bọn họ đi đến, muốn hỏi bọn họ vì sao để lại hắn. Nhưng có lực lượng nào đó kéo hắn lại, hắn nghĩ tới Lăng Phi. Lăng Phi nàng ở đâu? Hắn tìm chung quanh không thấy nàng, trong lòng thật hoảng. Hắn ở trong sương mù chạy, nơi nơi tìm không thấy nàng. Hắn nghĩ tới chuyện Lý Húc Đạo muốn giết nàng, lo lắng cực kỳ, lo lắng nàng đã bị lão tặc kia làm hại. Hắn không thể bỏ xuống nàng, hắn nhất định tìm được nàng. Hắn lo âu sắp hỏng, trong bóng đêm mù quáng mà cứ chạy, điên cuồng gào thét tên nàng. Hắn không thèm để ý người nhà đã chết của hắn có biến mất hay không, trước mắt lòng hắn tràn đầy lo lắng cho thê tử có chút cố chấp lại đáng yêu kia của hắn. Lăng Phi, nàng ở nơi nào, nàng ở nơi nào, hắn sợ hãi giống cảm giác thanh âm bản thân dị thường khàn khàn. Bỗng nhiên tay hắn bị bắt lấy, một cái tay nhỏ bé lạnh lạnh nắm giữ hắn. Cửu Giới, đừng sợ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Sương mù trước mặt hắn dần dần tán đi, sau đó hắn nhìn thấy nàng. Lăng Phi, hắn khẩn trương gọi, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nàng ôn nhu trả lời, trong hốc mắt cũng đã chứa đầy lệ. Hắn nhìn thấy phía sau nàng, trừ bỏ Lý Tổng Quản còn một ít nô bộc, ngay cả Ngọc Tinh, Ngọc Lâm, Dư An đều vây quanh ở bên giường hắn. Tỷ phu, huynh không có việc gì chứ? Vương gia, ngài cảm giác như thế nào? Mọi người bảy miệng tám lời nói lên nói xuống. Diêm Cửu Giới khẽ nở một nụ cười suy yếu. Nguyên lai ta thực sự có người nhà, không lại là người cô đơn. Ai nha, tỉnh lại sẽ không việc gì, ta đi mời Liễu Đại Phu lại đây nhìn xem. Lý Tổng Quản xoa xoa khóe mắt, nhanh xoay người đi làm việc. Tỷ phu, huynh đói bụng chứ? Ta để lại chân gà cho huynh nha. Ngọc Lâm chạy nhanh nói. Nàng yêu nhất chính là chân gà, nhưng nàng cũng thực thích tỷ phu, cho nên vì để cho hắn sớm một chút đứng lên, nàng nhịn đau đem chân gà âu yếm đều lưu cho hắn. Tốt lắm, các ngươi đều có thể đi ngủ, tỷ phu các ngươi không có việc gì, đừng lo lắng. Lăng Phi xoa xoa mặt, nhanh thu xếp các đờ muội lên giường đi ngủ. Chúng ta đi trước, tỷ phu huynh phải ngoan ngoãn uống thuốc nha. Dự án trước khi rời đi còn nói. Diêm Cửu Giới bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn nô tài đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại hắn cùng Lăng Phi hai người. Chàng cảm thấy như thế nào? Muốn uống chút nước sao? Lăng Phi tới gần hắn, thấp giọng hỏi. Hắn nắm giữ tay nàng, đem nàng kéo lại gần. Lăng Phi thuận theo ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chàng trúng độc, hiện tại thân thể còn rất suy yếu, không cần miễn cưỡng bản thân, chờ đại phu xem qua ta hầm cháo cho chàng ăn. Thấy hắn tỉnh lại, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Gocchuyenaudio.com Từ ban ngày đến ban đêm, giày vò giống như không cái chỉ tẫn, cũng may hắn tỉnh, bằng không nàng còn nhìn hắn hôn mê như vậy sẽ suy nghĩ miên man, cũng không biết khi nào thì sẽ nổi điên. Nàng phát hiện chấn định chỉ có thể ở mặt ngoài, cho dù đại phu nói hẳn là không có việc gì, nhưng bản thân không nhìn thấy hắn tỉnh, nàng một chút cũng không thể an tâm. Nhưng hắn không chịu buông nàng ra, ta vừa mới nhìn thấy cha mẹ, hắn im lặng rồi nói. Thân mình nàng rõ ràng cứng đờ, miệng nhếch lên, giống như cố chấp muốn đè nén xuống cái gì. Đây là nàng sợ hãi, sợ hắn có thể muốn cùng chết với gia đình, mà khôn muốn lưu lại. Cha mẹ theo ta với tay, mà ta bỗng nhiên nghĩ tới nàng, ta bắt đầu nơi nơi tìm nàng, tìm khắp nơi không thấy, ta rất hoảng, rất sợ hãi. Nàng vốn nghiêng đi thân mình, nghe vậy quay trở về, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Thật vậy chăng, chàng không nghĩ tới cứ như vậy tiêu sái rời đi sao? Chàng không nghĩ tới bỏ ta mặc kệ sao? Nàng nghẹn ngào hỏi, hắn suy yếu lắc lắc đầu. Ta cho là ta thực tiêu sái, cho là ta không sợ trời không sợ đất, ngay cả chết còn không sợ. Ai ngờ khi thực sự gặp chuyện ta lại luyến tiếc nàng. Ta phát hiện bản thân không bao giờ cho rằng là người kia nữa, ta sợ hãi tách ra với nàng, nàng không biết ta vừa mới sợ chết. Ta mới sợ chết chứ? Nàng khóc đánh hắn một cái. Lúc chàng ngất, sắc mặt tái nhợt, môi đều biến thành màu đen, ta bị chàng hù chết. Ta rất sợ chàng rốt cục đã có cơ hội đi gặp người nhà đã chết, không chút nào quyến luyến rời đi ta. Diêm Cửu Giới, nếu chàng thực sự bỏ rơi ta, ta sẽ hận chàng, nghe rõ chưa? Ta sẽ cả đời hận chàng. Nàng vừa khóc vừa giống, nhìn bộ dáng nàng sợ hãi, trên mặt nàng còn dấu vết đau khổ, mới cảm nhận được nàng vì hắn gánh chịu bao nhiêu đau. Lăng Phi à Lăng Phi, ta thật sự yêu nàng. Hắn nhìn tóc tai nàng loạn xạ, trên mặt mũi còn có dấu vết mệt mỏi, tràn ngập cảm tình nói. Thẩm Lăng Phi sừng sốt, ngay cả nước mắt đều ngừng. Chàng, vừa mới nói cái gì? Nàng chừng hắn, hung dữ hỏi. Ta nói ta thực yêu nàng. Ở trên cửa ải tử vong, ta mới phát hiện bản thân là yêu nàng như vậy. Mới phát hiện không có nàng, ta như thế nào cũng đều không thể tiêu sái, không có nàng, ta nơi nào đều định không ra. Tại loại thời điểm này mới hiểu chính mình yêu nàng, có phải thực ngốc hay không? Ô, Diêm Cửu Giới. Nàng hút hấp mũi, nước mắt lại đổ xuống. Ta, người ta thực sự bị chàng hù chết. Hắn thân thủ lôi kéo, đem nàng kéo xuống dưới, làm cho nàng ghé vào ngực hắn, sau đó hắn có thể dùng hai tay vòng ôm lấy nàng. Không cần sợ ta không dễ dàng chết như vậy. Nàng vùi vào trong lòng hắn, lại không dám dùng sức sợ làm đau hắn. Ta cùng chàng nói, chàng nếu dám bỏ rơi ta đi ta liền đem rượu của chàng toàn bộ tặng người khác. Được ta không dám, ta tuyệt đối không dám, phu nhân. Hắn vỗ lưng nàng trấn an, xem sắc mặt nàng chỉ biết nàng bị bao nhiêu tội. Hắn cảm thấy không tha, nhìn đến nàng khi ở hiểm cảnh, hắn ngay cả hô hấp đều muốn ngừng, như vậy trong khoảng thời gian này nàng khẳng định cũng lấy tâm tình như vậy vượt qua. Mà Lăng Phi mặc kệ bản thân hình dung chật vật chỉ biết hắn không có việc gì, hắn vượt qua nguy hiểm, trong lòng tràn đầy cảm tạ vui vẻ. Liễu đại phu nửa đêm bị lôi lên, đến phủ để trần trị, xác định Diêm Cửu Giới đã vượt qua nguy hiểm. Hắn lại lấy mấy gói dược để người ta cho hắn đúng hạn dùng, xong người liền cáo lui. Nô tài đưa tới cháo vừa hầm tốt, còn có thuốc vừa mới đun. Góc chuyện audio chấm cơm. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, mọi người đều mệt mỏi. Lăng Phi hướng mọi người phất phất tay. Vài kẻ nô tài lục tục rời khỏi, khi đi còn giúp bọn hắn đem cửa phòng đóng lại. Lăng Phi đã rửa mặt chải đầu qua, ngay cả quần áo cũng thay, cả người thoạt nhìn tinh thần lên rất nhiều, trên mặt mặc dù vẫn như cũ có dấu vết mỏi mệt nhưng đã không còn chật vật. Đến, trước ăn chút cháo. Nàng cầm bát tới gần ngồi ở đầu giường Diêm Cửu Giới. Thế nhưng miệng hắn ngậm chặt lại lắc lắc đầu. Không thể không ăn, lát nữa còn phải uống thuốc, chàng không thể để bụng rộng uống thuốc, lại nói chàng không ăn gì khôi phục thể lực thế nào. Nàng khuyên bảo, nàng cũng chưa ăn chứ. Nàng ăn trước bát này, ta mới ăn. Hắn kiên trì, Diêm Cửu Giới, chàng là bệnh nhân nha, làm bệnh nhân cũng muốn chỉ huy người, thật sự đủ. Nàng chừng hắn, quả thực bị hắn đả bại. Hắn không nói lời nào, dùng cặp mắt bình tĩnh kia nhìn nàng. Lăng Phi buồn bực thua trận tranh cãi này, cầm lấy thìa khò khè ăn, cố ý ăn thật thô lỗ, làm cho hắn kiến thức một chút nàng cũng có tính tình. Ai ngờ hắn nhìn động tác nàng khoa trương, khóe miệng cười lại không ngừng được. Tốt lắm, ta ăn xong rồi, hiện tại chàng có thể ăn chứ? Nàng xoay người dùng chén nhỏ múc bát cháo thứ hai, lấy thìa tới gần hắn. Ai ngờ lần này hắn còn không há mồm, ta no rồi, đừng nghĩ muốn ta ăn bát thứ hai. Nàng không chút khách khí chừng hắn. Hắn nở nụ cười, nàng đáp ứng ta một việc ta liền ăn. Diêm Cửu Giới, nàng nũng nịu, chàng không được ép hôn nha. Chàng bệnh nhân khó chơi này. Ai ngờ hắn vẫn cười hì hì nhìn nàng, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt nhưng cũng đã có thể nháo loạn, có thể thấy được thuốc của Liễu đại phu thật có hiệu quả. Rốt cuộc chuyện gì, nàng nhíu mày, bí mật, hắn phun ra hai chữ này. Còn bí mật chứ, chàng không nói ra ta sao biết là cái gì. Chẳng lẽ muốn ta đoán sao? Ha, bí mật, nàng tức giận nói. Không phải ta là nói bí mật của nàng cùng Nhất Đông, nói cho ta. Hắn bình tĩnh giải thích, kết quả mặt nàng đỏ lên, thần sắc bắt đầu trở nên khả nghi, chột dạ. Nào có cái bí mật gì à, chẳng phải đã nói với chàng không có gì, chàng còn cứng rắn muốn hỏi. Nhìn thấy biểu cảm của nàng, hắn lại khó chịu. Hắn nằm về trên giường, xoay người sang chỗ khác tỏ vẻ hắn không chỉ không ăn cháo, cũng không có khả năng uống thuốc. Hắn tức giận, nhìn bóng lưng hắn giận dỗi, Lăng Phi buồn bực chà chà chân. Được rồi, liền như vậy thích theo ta cáo kỉnh sao? Xem như chàng lợi hại, nàng nói xong xoay người bỏ đi, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Thấy thế này Diêm Cửu Giới mới hoảng, Lăng Phi, nàng trở về, thảm chọc giận nàng. Nàng hôm nay mệt mỏi cả ngày, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được đều là vì hắn thật sự không nên lúc này ép nàng. Chính là hắn thực sự rất muốn biết bí mật của nàng cùng Hạ Nhất Đông là cái gì nha. Đang muốn lợi dụng cơ hội bức cung, ai ngờ sẽ làm nàng tức giận. Lăng Phi, người tới. Lăng Phi, nàng trở về cầu xin nàng, đều là ta không tốt. Ta ăn, ta sẽ ăn. Hắn suy nghĩ xuống giường, lại phát hiện chính mình thực sự suy yếu thiếu chút ở trước giường té ngã. Lăng Phi khi trở về chính là thấy một màn như vậy. Chàng làm cái gì, ai cho chàng xuống giường. Nàng chạy qua, đưa hắn đỡ lên giường. Ta, hắn khốn quẫn nói không ra lời. Nguyên lai nàng cũng không bị mình làm tức giận, nàng đã trở lại. Chàng tính tình thực gấp, không thể chờ một chút sao? Khóc chuyện audio chấm cơm. Nàng trách cứ liếc hắn một cái, sau đó xoay người cầm lấy cái thìa bị nàng đặt ở trên bàn. Đó là cái gì, nàng lấy cái này muốn làm gì? Diêm Cửu Giới hỏi, hắn hoàn toàn không hiểu, Lăng Phi tức hù hù chạy đi đi, liền vì lấy thìa này. Bí mật nha, nàng tức giận nói, đây là bí mật của ta cùng Hạ đại ca. Nàng đem thìa đưa về phía trước duỗi ra, Diêm Cửu Giới tiếp nhận vừa thấy, đây là Niết Đông làm cái này dùng để làm gì? Thìa này xem ra không giống binh khí, mà như là công cụ. Dùng nhưỡng rượu qua lên men không phải lại thêm nước quấy sao? Thùng rượu quá lớn quá sâu, nguyên lai thìa gỗ thường bị gãy, lại thực không thuận tay. Ngày đó nghe chàng nói Hạ đại ca chuyên làm binh khí, ta ngay lúc nghĩ, nói không chừng hắn có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Sáng hôm đó ta cùng hắn nói ra, hắn ngày hôm sau liền giúp ta đánh xong, chàng xem tay nghề thật tinh xảo, thật khiến người ta cảm phục. Nàng giải thích, đây, chính là bí mật của hai người. Hắn há hốc mồm, thế vì sao không cho ta biết, lần này đổi thành nàng hụt hơi. Đây không phải cái bí mật gì, bí mật là chàng nói, ta chỉ là mong Hạ đại ca không cần nói với chàng mà thôi. Ta sợ chàng trách ta, Hạ đại ca bản sự lớn như vậy, qua tay đều là mua bán binh giới, ta sợ chàng biết ta cầu xin hắn làm việc này, sẽ trách ta. Ai nha, ta không biết chàng để ý như vậy, sớm biết thế chàng hỏi ta không được sao. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu chàng hỏi ta cũng sẽ nói nha. Nàng từ đầu tới đuôi đều cho rằng hắn bởi vì rượu bị tặng người khác mới mất hứng. Cho nên nàng muốn hắn không cần theo ta nói. Diêm Cửu Giới thấy nàng gật gật đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng này, ai, nàng không biết tên kia dùng điều này chỉnh ta thảm. Làm cho ta hậu chi hậu giác đánh đổ thùng giấm chua, tính ta Diêm Cửu Giới thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Sau khi biết chân tướng, hắn thực cảm thấy bản thân ngốc. Nguyên lai đã sớm yêu thương nàng, chính là bản thân đều không có phát hiện thôi, xem thế này thật đúng là giúp vui cho tên Hạ Niết Đông kia. Thùng giấm chua, cái gì thùng giấm chua, Lăng Phi lỗ tai cũng không biết, một mặt cảm thấy hứng thú kể bên người hắn. Chẳng lẽ chàng bởi vì ta cùng Hạ đại ca nhiều lời nói mấy câu, liền. Ghen tị, không có việc gì, nào có cái gì, nàng nghe lầm. Nhanh chút đem cháo cho ta chết đói. Hắn nhanh nói sang chuyện khác, mà ta rõ ràng nghe thấy. Thẩm Lăng Phi, nàng rốt cuộc muốn không cho ta ăn. Bằng không ta muốn ngủ nha. Hắn gầm nhẹ, được rồi, còn không phải tại chàng, cháo đều lạnh. Nàng nhanh cầm lấy bát, bắt đầu một thìa uy hắn. Diêm Cửu Giới thấy chính mình thành công rời đi đề tài, trong lòng vụng trộm thở ra. Nhưng mà cháo ăn xong, hắn lại không uống thuốc, lại muốn điều kiện gì? Lăng Phi hai tay chống thắt lưng, sắp bị hắn làm tức chết. Lại đây hôn hôn lên cái miệng ta mới có thể chịu được cái đắng kia. Hắn ăn cháo, khôi phục chút khí lực còn có tâm tư muốn đòi hỏi. Lăng Phi mặt đỏ chỉ trích chừng hắn, chàng là bệnh nhân, hẳn là nghỉ ngơi, làm sao có thể. Mệt nhọc chứ, ta không nhọc mệt à, ta kêu nàng hôn ta cũng không phải ta thân nàng, nơi nào mệt nhọc. Hắn không thèm quan tâm xấu hổ, thế còn không phải giống nhau. Nàng chu miệng lên, được rồi, quên đi, dù sao không uống thuốc cũng không sẽ chết. Hắn nhún nhún vai, Diêm Cửu Giới, nàng thực sự nghĩ đem hắn hôn, sau đó dùng quán làm cho hắn uống thuốc. Gocchuyenaudio.com Vị vương gia nghe nói phi thường có quyền thế này, xem lúc này hoàn toàn biến thành tên vô lại, cùng kẻ trước kia say ngã vào hầm rượu nhà nàng hành vi không có sai biệt. Nàng sớm nên biết đến, nhưng lần này nàng cũng không thể đưa hắn trói gô cột vào trên giường đi. Thở dài, nàng ngoan ngoãn ngồi vào bên người hắn, Diêm Cửu Giới đắc ý ủng nàng tiến trong lòng, không đợi nàng chủ động. Mệt nhọc liền nhịn không được cúi đầu hôn nàng, ân ta nghĩ loại mệt nhọc này ta còn chịu nổi. Hắn để ở môi của nàng nói, được tiện nghi còn khoe mã, kết quả chiếm được một quả phấn quyền của thê tử đại nhân. Nhưng hắn lơ đễnh tiếp tục hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương này, ôm đầy cõi lòng hạnh phúc. Từ một hồi sống chết trước mắt đi qua, hắn phát hiện chỉ cần có nàng ở bên, hắn có thể không cần rượu. Hắn không lại là cái cuồng rượu, hắn hiện tại là cuồng Lăng Phi, khách chương.